Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, lại về ma võ. Chương 1343, lại về ma võ. Ma đô, ma võ, Phương Bình lần trước về ma võ, kỳ thật không bao lâu, nhưng mà, một ngày bằng một năm, tại thế cục hôm nay dưới. Tam giới một ngày một cái dạng, nhân gian một ngày một cái dạng, mặc dù Phương Bình trước đây không lâu mới trở lại ma võ. Bây giờ ma võ lại là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, nhân tộc cùng địa quật chinh chiến ít. Đương nhiên, cái này thiếu đi là so ra mà nói. Năm nay, từ vương chiến chi địa trận chiến kia bắt đầu, chiến đấu liền không ngừng lại qua. Có lẽ còn muốn vượt qua quá khứ 10 năm chiến đấu. Bất quá cái này đem nguyệt, kẻ yếu chiến đấu thật là ít một chút, đều là cường giả tại tranh phong. Đồ Thánh, Đồ Thiên Vương, Đồ Hoàng, những này chiến đấu, kẻ yếu hiển nhiên là không cách nào chen chân. Ngày xưa ma võ, cường giả như mây, cửu phẩm cường giả rất nhiều. Mơ hồ trong đó có thiên hạ đệ nhất thánh địa danh xưng. Bất quá, theo một chút uy tín lâu năm cường giả, dần dần đột phá, tuyệt đỉnh tăng nhiều, ma võ tân tấn cửu phẩm, tấn cấp tuyệt đỉnh tốc độ hiển nhiên không bằng những người này nhanh. Lại thêm những ngày qua, theo Phương Bình, Lý Trường Sinh những người này lần lượt rời đi, ma võ đỉnh phong chiến lực ngược lại lộ ra không đủ nhìn. Tháng 6, cũng là những năm qua ma võ tốt nghiệp quý. Bất quá, bây giờ địa cầu, đại chiến sắp giáng lâm. 4 năm chế độ giáo dục, lộ ra quá dài, tăng thêm địa cầu tu luyện hoàn cảnh biến ảo. Đại lượng thiên tài võ giả cấp tốc đột phá, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, liền siêu việt một chút đạo sư. Kể từ đó, bây giờ ma võ sớm đã không theo niên cấp đến tốt nghiệp, mà là thực lực, lục phẩm cảnh liền có thể tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, gia nhập quân bộ hoặc là các bộ quân đoàn, tham dự địa quật chiến đấu, cấp tốc tấn cấp thất phẩm, trở thành ngày xưa mọi người trong miệng tông sư. Lục phẩm đến thất phẩm là một cái cửa ải. Bây giờ, thất phẩm phía dưới trong chiến trường cơ hồ không được tác dụng quá lớn. Lục phẩm cũng là ma võ một cái tốt nghiệp tiêu chuẩn, cấp tốc gia nhập đại quân đoàn tiến hành tác chiến. Qua mấy lần, bất tử liền có thể trở thành thất phẩm cảnh võ giả. Lục phẩm đặt tại 3 năm trước đây, dạng này người có thể trở thành một viện chiêu giai. Bây giờ lại chỉ là tốt nghiệp tiêu chuẩn. 3 năm này ma võ biến hóa cũng là cực lớn cực lớn. Nhân tộc nguy cơ, liên đới lấy ma võ ngày nghỉ đều đã bị thủ tiêu. Đã không còn nghỉ đông và nghỉ hè. Tháng 6, tốt nghiệp quý, cũng là nhập học quý. Hôm nay, từng đám học sinh ưu tú, từ cả nước các nơi, đều đi ma võ. Trên mặt mỗi người đều mang ngây thơ, nhưng cũng mang theo ngạo khí cùng hưng phấn chi ý. Ma võ, một tòa truyền kỳ võ đại. Dạng này truyền kỳ đến từ rất nhiều người. Phương Bình đứng mũi chịu sào, Nhân Vương Phương Bình, Đồ Hoàng cường giả, tam giới phá tám bảng, xếp hạng thứ hai cường giả, khí huyết thời đỉnh cao, siêu việt 40 triệu tạp. Đây cũng là mấy ngày nay chính phủ bên này tuyên truyền, trảm phá chín, kích hoàng giả, Nhân Vương tự xưng ma vương, tại vực ngoại chinh chiến tứ phương, chiến vô bất thắng, nhân tộc có thể có được hôm nay tu luyện hoàn cảnh, cơ hồ đều là Nhân Vương công lao, mà Nhân Vương chính là đến từ ma võ. Dựa theo năm trước quy tắc, Phương Bình cũng còn không có tốt nghiệp. Năm nay cũng mới thăng nhập đại học năm 4 mà thôi. Nhân Vương Phương Bình, Trường Sinh Kiếm Khách Lý Trường Sinh, Xà Vương Ngô Khuê Sơn, Sư Vương Đường Phong, những người này đều là bây giờ nhân tộc trụ cột. Ngoại trừ những này đỉnh cấp cường giả, mà võ thế hệ tuổi trẻ cũng là hiện ra đại lượng cường giả cùng tinh anh. Những người này cũng tại vực ngoại chiến trường giết ra uy danh, tiên nữ kiếm Trần Vân Hy, ma đồ Triệu Tuyết Mai, tiểu thương Vương Phó Xương Đình, bảo quyền Tạ Lỗi, nho kiếm Trương Ngữ, cuồng quyền Triệu Lỗi. Cái này tuổi trẻ một đời cường giả cũng nhao nhao ngoi đầu lên. Trong đó có mấy người dù chưa chứng đạo tuyệt đỉnh, có thể tên tuổi không thể so với tuyệt đỉnh cảnh nhỏ. Ma đồ Triệu Tuyết Mai, cái này xưng hào cũng không nhân loại tự phong, mà là địa quận bên kia xưng hô. Thật lâu trước đó, Triệu Tuyết Mai vẫn chinh chiến địa quật, mấy năm qua cơ hồ chưa từng về trường học, dù là trở về trường cũng chỉ là nhìn thoáng qua, rất nhanh biến mất. Ngay tại vài ngày trước, Triệu Tuyết Mai chinh chiến ngoại vực, một người đồ diệt một thành, Vương Thành, trảm cửu phẩm 2 người, bát phẩm hơn 10 người, thất phẩm hơn 10 người, thậm chí đánh tan một chi tới tiếp viện Thiên Đình quân. Trọng thương Thiên Đình quân một vị cửu phẩm đỉnh phong đại tướng, đồ sát hơn 1000 quân võ giả, cơ hồ đều là lục phẩm cảnh trở lên võ giả. Một lần kia, Triệu Tuyết Mai có ma đồ xưng hào. Một lần tôi cốt, nữ tính, nhân vương Phương Bình sư muội, giống như nhân vương, ra tay ngoan độc, trảm địa quật võ giả vô số. Ngày xưa, nhập học thời kỳ không quá thu hút Triệu Tuyết Mai, bây giờ đã trở thành nhân loại vô số nữ tính trong mắt anh hùng cùng mẫu mực. Không có dễ thấy ra thế, không có cường đại bậc cha chú, không có tốt nhất thiên phú. Triệu Tuyết Mai bằng vào một thân đảm phách, tại địa quật giết cái ma đồ xưng hào ra. Dù là tuyệt đỉnh cảnh cường giả, cũng muốn nói một tiếng bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Hôm nay, ma võ khai giảng ngày, cũng là tốt nghiệp ngày. Một đám tân sinh đi tại ma võ trong sân trường, thỉnh thoảng mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, xì xào bàn tán, nhìn, kia tựa như là tiểu thương vương. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, dẫn vô số tân sinh hướng bên kia nhìn lại, từng cái như là thấy được người trong thần thoại. Những người này, tại trong TV, trong báo cáo, thậm chí là trong phim ảnh đều thấy qua. Có thể trong hiện thực, gặp qua bọn hắn không nhiều. Tiểu thương Vương Phó Xương Đình, cửu phẩm 7 đoạn cường giả. Đối Phương Bình những người này mà nói, thiên vương phía dưới đều là sâu kiến. Có thể đối nhân tộc mà nói, hết thảy chuyển đổi quá nhanh. Đến nay còn dừng lại tại thất phẩm vì tông sư, cửu phẩm đại tông sư hoàn cảnh bên trong. Phó Xương Đình, 21 tuổi, cùng nhân vương cùng tuổi, cửu phẩm 7 gen. Từng chạm cửu phẩm cảnh cường giả mấy người. Tại ngoại vực chiến trường, tuyệt đỉnh có tuyệt đỉnh chiến trường, tuyệt đỉnh phía dưới có tuyệt đỉnh phía dưới chiến trường. Phó Xương Đình tại tuyệt đỉnh phía dưới trong chiến trường, thanh danh cũng không nhỏ. Hôm nay, vừa mới tiến ma võ, liền thấy trong truyền thuyết tiểu thương vương. Những người này há có thể không kích động. Ánh nắng, sốt khí, gánh vác một cây trường thương huyết hồng, còn giống như đang rỉ máu, lại là không có để cho người ta cảm thấy khó chịu, chỉ có vô hạn hâm mộ và sùng bái. Đối phương chỉ sợ mới từ vực ngoại chiến trường trở về, chém giết cường địch, hộ ta non sông. Đây chính là cường giả, đây chính là ma võ. Nhiều đời ma võ người chinh chiến địa quật, vì nhân tộc giết ra hòa bình, chiến tử cường giả vô số. Chỉ cần tưởng tượng, những học sinh mới đều là tâm huyết bành trướng. Đây mới là võ giả, đây mới là chân nam nhi. Phó Xương Đình đạp không mà đi, lóe lên một cái rồi biến mất. Đám người vừa có chút tiếc nuối. Hậu phương có người cười ha ha nói, lão Đình, ngươi cũng quay về rồi. Ngoặc kép, là cuồng quyền Triệu Lỗi. Ngoặc kép, bên cạnh hắn vị kia là hắn bạn gái, cuồng sư môn hạ huyết kiếm Dương Tiểu Mạn. Ngoặc kép, đây chính là thần tiên tình lữ. Chấm ngoặc kép, nghe nói năm đó nhân vương ở trường thời điểm, cuồng quyền cùng nhân vương không hợp nhau, thường xuyên bị đánh, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Ngoặc kép, nhỏ giọng một chút, ta nghe ta ca nói qua, có việc này. Khi đó, cuồng quyền lấy toàn trường đệ nhất thành tích nhập trường học. Kết quả khai giảng ngày đầu tiên, liền bị nhân vương đánh đầy bụi đất, về sau một mực tìm nhân vương phiền phức, tìm một lần, bị đánh một lần, một năm có nửa năm, đều là mặt mũi bầm dập xuất hiện ở trường học. Nghe nói về sau, nhìn thấy nhân vương liền tránh, giống như về sau nhân vương thực lực quá mạnh, sợ một quyền đấm chết hắn, liền đổi người đánh. Hắn mới không có tiếp tục mặt mũi bầm dập xuất hiện ở trường học. Nhưng thảm, người nhìn cuồng quyền hiện tại đẹp trai như vậy. Nhưng năm đó, mà võ người đều nhanh quên hắn hình dạng thế nào. Ngoặc kép, có người biết chuyện nhỏ giọng giới thiệu. Cuồng quyền triệu lỗi, cửu phẩm tám đoạn, thậm chí so phó xương đỉnh còn mạnh hơn một đoạn. Có thể cái kia không chịu nổi lịch sử. Cũng không có qua mấy năm, tự nhiên còn có một số đông người nhớ kỹ. Trải qua vô số tiền bối phủ lên, người nào không biết cuồng quyền năm đó bị nhân vương đánh thê lương. Tâm tình không tốt đánh triệu lỗi, thời tiết không tốt đánh triệu lỗi, đột phá cảnh giới đánh triệu lỗi, tu luyện có thành tựu đánh triệu lỗi, ăn nhiều chết no đánh triệu lỗi. Đây chính là trường học diễn đàn thượng lưu truyền tiết mục ngắn. Nhân vương tiết mục ngắn, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, chính là đánh triệu lỗi. Triệu lỗi danh khí, cũng không so ma đồ mấy vị này nhỏ mảy may. Phía dưới, những học sinh mới đang nghị luận. Trên không, phó xương đỉnh nhe răng trợn mắt cười. Đến cửu phẩm cảnh, điểm ấy thanh âm, còn không gạt được bọn hắn. Chỉ thiếu chút nữa là nói, ăn cơm đi ngủ đánh triệu lỗi, tảng đá lớn, cảm tưởng gì, ngoặc kép, triệu lỗi xanh cả mặt, khẽ nói, có cái gì tốt cảm tưởng, ta tốt xấu cũng đánh qua hắn, mất mặt sao, hắn cũng không phải không có bị ta đánh qua, ta cũng đánh qua hắn mấy lần, ngoặc kép, cái này có cái gì thật là mất mặt, bọn gia hỏa này, cũng không nghĩ một chút. Tên kia hiện tại thực lực gì? Trảm hoàng tồn tại, siêu việt vô số đồ cổ, đăng đỉnh tam giới chí cao, và mấy vạn năm trước che đậy tam giới cửu hoàng tứ đế địch nổi. Mình bị đánh, có cái gì không đúng? Một bên, Dương Tiểu Mạn cũng tức giận nói, phó xương đỉnh, đừng không có việc gì liền kích thích triệu lỗi, cẩn thận hai ta liên thủ đánh ngươi một trầu. Ngoặc kép. Phó xương đỉnh khịt mũi coi thường. Hai ngươi, ỷ vào triệu lỗi cao hơn ta một đoạn liền có thể thắng ta. Nói đùa cái gì? Ta một thương đâm chết gia hỏa này. Gia hỏa này ngoại trừ cùng đường lão sư học chút cuồng. Còn có cái gì? Cửu phẩm tám đoạn. Tám đoạn cũng ngăn không được ta một thương. Ngoặc kép, triệu lỗi dương lên nắm đấm. Ngươi muốn thử xem. Ngoặc kép. Thử một chút lại như thế nào? Ngoặc kép, cái này hai chính so tài. Sau lưng, có người phá không mà đến. Buồn cười nói, ba vị, đừng tại học đệ học muội trước mặt mất mặt xấu hổ. Còn sợ không đủ mất mặt. Ngoặc kép, Trương Sư Huynh, ngoặc kép, ba người nhao nhao chào hỏi bắt đầu. Trương Ngữ, năm đó ma võ võ đạo xã trưởng. Bọn hắn mới vừa vào học thời điểm, vị này chính là tứ phẩm cảnh võ giả, về sau cũng là liên tiếp đột phá, bây giờ cũng là cửu phẩm đỉnh phong cảnh cường giả. Trương Ngữ tính cách tương đối nhu hòa, bất quá những ngày qua, cũng tại ngoại vực chinh chiến, trên thân còn mang theo mùi máu tanh, hiển nhiên cũng là vừa trở về. Trương Ngữ mở miệng, mấy người cũng so với vì nể tình. Phó xương đỉnh khẽ nói, Trương Sư Huynh nói cùng, không phải hôm nay để ngươi đẹp mặt, ngoặc kép, để cho ta đẹp mắt, ngoặc kép, triệu lỗi cũng không phục, hai người mắt thấy lại muốn cương bắt đầu. Sau một khắc, bỗng nhiên nhao nhao im lặng. Một thân ảnh phá không mà đến. Thân hình không cao lớn lắm, thậm chí có vẻ hơi mảnh mai. Nhưng mà, ai dám xem thường người này? Người còn chưa tới, mùi máu tanh liền để mấy người có chút phát run. Bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua máu người. Mấy năm này, cũng là chinh chiến vô số, giết chóc vô số. Nhưng mà, làm mấy người đối đầu kia lạnh như băng sơn ánh mắt. Mấy người đều là sắc mặt ngượng ngùng. Ma đồ, Triệu Tuyết Mai, vị này thế mà cũng quay về rồi. Còn tưởng rằng vị này giống như trước đây, sẽ không trở về, tiếp tục tại địa quật chinh chiến đâu. Tuyết Mai, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên hô một tiếng. Nàng cũng có chút thời gian không thấy được Triệu Tuyết Mai. Giờ phút này thấy được nàng, không khỏi có chút kinh hỉ. Cũng có chút nghĩ mà sợ nói, nghe nói mấy ngày trước đây. Người tại địa quật tao ngộ tuyệt đỉnh truy sát. Không có sao chứ, ngoặc kép, không ngại, ngoặc kép. Triệu Tuyết Mai trên thân mùi máu tanh bớt phóng túng đi một chút. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu không phải hiệu trưởng ra mặt ngăn cản, hôm đó ta phải cứ cùng người kia quần nhau một phen. Ngoặc kép, trong miệng nàng hiệu trưởng, không phải Phương Bình, mà là Ngô Khuê Sơn. Hôm đó, Ngô Khuê Sơn vừa vặn nhập địa quật, kinh sợ thối lui đối phương. Nếu không, Triệu Tuyết Mai thật chuẩn bị cùng đối phương quần nhau một phen. Tôi luyện võ đạo, nhìn xem có thể hay không kích thích chính mình. Tấn cấp tuyệt đỉnh, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Trường sinh kiếm khách chính là trong chiến đấu tấn cấp. Phương Bình cũng thế, rất nhiều người đều là. Nàng cũng nghĩ thử một chút. Chứng đạo, chảm tuyệt đỉnh. Đáng tiếc, Ngô Khuê Sơn tới quá nhanh. Lo lắng nàng có việc, sợ chạy đối phương. Triệu Tuyết Mai cũng là cảm thấy rất tiếc nuối. Nội vực, hiện tại nàng cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Bên kia, cường giả không ít, trước đó còn có phá bảy trưởng ấn sứ tọa trấn. Nàng tuy tốt chiến, nhưng cũng không ngốc, sẽ không chủ động đi chịu chết. Nghe nàng kiểu nói này, mấy người líu lưỡi, cửu phẩm chiến tuyệt đỉnh. Những năm gần đây, chân chính cửu phẩm chiến tuyệt đỉnh, hơn nữa còn thắng. Kỳ thật không có mấy vị. Phương Bình, Trường Sinh Kiếm, bấm tay tính toán, giống như liền hai vị này. Dù là ngày xưa danh xưng địa quật chân vương phía dưới đệ nhất nhân kỳ Huyễn Vũ, cả đời này cũng chưa từng chiến thắng qua tuyệt đỉnh. Phó Xương Đỉnh mấy người giờ phút này cũng không còn tranh giành. Vị này đến, lại tranh, làm không tốt bị một mình nàng đâm vào. Phó Xương Đỉnh rời đi chủ đề, cười nói, Tuyết Mai, nghe nói Triệu Minh Chủ muốn thu ngươi làm nghĩa nữ, ngươi làm sao không có đáp ứng. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ, đã từng bị chú thần sứ xếp vào phong vân bảng bên trong nhân vật. Danh xưng 8.000 năm qua 10 vị trí đầu nhân vật phong vân. Cùng Lê Chử, Hồng Vũ những người này sóng vai. Đoạn này thời gian. Triệu Hưng Võ cũng là liên tiếp phá cảnh, vương chiến chi địa bên trong, chứng đạo tuyệt đỉnh, về sau, cũng tham dự nhiều lần đại chiến, tăng thêm nhân tộc các loại tài nguyên nghiêng. Những ngày qua, thậm chí nghe đồn đã phá vỡ đế cảnh, trở thành đế cấp cường giả. Có Triệu Hưng Võ nâng đỡ, Triệu Tuyết Mai hẳn là sẽ đi càng ổn một điểm. Tuy nói nhân tộc cộng đồng ngăn địch, nhất trí đối ngoại, có thể cường giả, phân phối tài nguyên hay là muốn nhiều một ít. Triệu Hưng Võ xem trọng Triệu Tuyết Mai. Triệu Tuyết Mai cùng hắn cùng họ. Hắn càng là nhiều hơn mấy phần chiều mến. Hắn không cần chờ một chút tài nguyên tặng cho Triệu Tuyết Mai. Triệu Tuyết Mai khả năng đều có thể phá vỡ tuyệt đỉnh hàng rào. Bây giờ, nhân tộc cường giả là nhiều. Có thể ngoại trừ những cái kia ngoại viện, chân chính thuộc về nhân tộc cường giả, thiên vương không có mấy vị, thánh nhân, cũng liền chiến vương, lý trần những người này đột phá. đế cấp, kia là nhân tộc bên trong trụ cột. Dù là Ngô Khuê Sơn, cũng là mấy ngày nay được nhờ mượn sinh mệnh lực bộc phát, cưỡng ép phá cảnh, tấn cấp đế cấp. Triệu Tuyết Mai cười yếu ớt nói, Triệu Minh Chủ coi trọng. Ta cũng kính trọng Triệu Minh Chủ làm người. Bất quá nhận nghĩa phụ cũng không cần phải. Huống chi, chấm ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai nói, bỗng nhiên có chút không nhịn được bật cười nói, huống chi. Hiện tại nói chuyện nghĩa phụ, đều không phải là cái gì tốt nói. Bộ trưởng nhận nghĩa phụ, Chiến Vương nhận nghĩa phụ, Phương Bình cũng nhận nghĩa phụ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, mấy người cũng nhịn không được bật cười. Những cường giả này bát quái, bây giờ cũng tại lưu truyền. Nhân tộc không có quá nhiều giai tầng phân chia, huống chi Phương Bình những người này cùng bọn hắn rất quen thuộc. Mọi người cũng không để ý mở một chút trò đùa. Những cường giả này đều là có việc hô cha nuôi, không có việc gì hô lão quỷ, trở mặt liền không nhận cha. Hiện nay đều nhanh trở thành mọi người trà dư tửu hậu phải nói thú nói chuyện. Cha nuôi, nghĩa phụ, quên đi thôi, vừa nhắc tới những này, liền làm cho người ta cười vang. Đám người cũng là cười vang một trận. Đúng vào lúc này, Dương Tiểu Mạn nhìn về phía phương xa, kinh hỉ nói, Vân Hy cũng quay về rồi. Rất dài thời gian không thấy được nàng. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy người đều nhìn về hậu phương. Quả nhiên, Trần Vân Hy trở về. Chẳng những trở về, nhỏ nhắn xinh xắn Trần Vân Hy, trong tay còn kéo lên một đầu to lớn vô cùng yêu thú. Một tiếng ầm vang, yêu thú vứt xuống ma võ trong sân trường. Trần Vân Hy cười nói, nghe nói hôm nay khai giảng, đưa cho chư vị học đệ học muội tắm rửa cửu phẩm yêu thú chi huyết, phục ăn cửu phẩm yêu thú thịt, khả năng giúp đỡ mọi người càng thêm hoàn thành tôi thể. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, những học sinh mới lập tức rất là cảm kích, rối rít nói tạ. Phó Xương Đình nhìn xem Trần Vân Hy cử động như vậy, nhịn không được cười nhẹ nói, được rồi không học một ít cái này, đều bị tên kia cho làm hư. Ngoặc kép, còn nói ta nói xấu. Ngoặc kép, Trần Vân Hy đạp không mà đến, cười nói, làm sao lại là xấu chuyện. Vừa vặn chuẩn bị trở về đến, đầu này yêu thú bỗng nhiên phát cuồng, xâm lấn nhân tộc lĩnh vực. Ta thuận tay giết, liền cho mang về, ngươi lại loạn nói huyên thuyên. Ngoặc kép, thuận tay giết đi, Dương Tiểu Mạn mấy người đều là líu lưỡi. Đầu này yêu thú, tối thiểu cũng là cửu phẩm cao đoạn cảnh. Kết quả, Trần Vân Hy trên thân đều không có gì vết máu. Hiển nhiên, chém giết đầu này yêu thú không tính khó xử. Tiên nữ kiếm, địa quật thế nhưng là gọi là ma nữ kiếm. Trần Vân Hy, Triệu Tuyết Mai, Trương Ngữ, mấy vị này, càng mạnh một chút, đều là cửu phẩm 10 đoạn cường giả, khoảng cách tuyệt đỉnh đều là cách xa một bước. Trước đó chuẩn bị cưỡng ép mở đường, giúp mấy người tấn cấp tuyệt đỉnh, kết quả mấy vị này đều cự tuyệt, nhất định phải trong chiến đấu thăng hoa, trực tiếp tấn cấp tuyệt đỉnh, cưỡng ép mở đường. Phá cảnh cũng chỉ là mới vừa vào tuyệt đỉnh, chính mình mở đường thành công, có lẽ một ngày có thể đi mấy ngàn mét. Điểm này, bây giờ các cường giả đều biết, mấy người tình nguyện chậm trễ một đoạn thời gian tấn cấp, cũng nghĩ tại bước vào tuyệt đỉnh sau đi càng xa một chút. Tuyết Mai, Vân Hy, Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai lẫn nhau chào hỏi một tiếng. Tiếp lấy ánh mắt đều có chút dị dạng, nhìn xem lẫn nhau, đánh giá một phen, không có lại giao lưu. Phó Xương Đình mấy người liếc nhau, nhún nhún vai, đều không lên tiếng, ngậm miệng tốt nhất. Bây giờ, ma võ hai vị này nữ tính, đều là ma đầu một cấp, lẫn nhau phân cao thấp, mặc dù không có biểu lộ ra, có thể âm thầm so sánh lấy kình đâu. Người hôm nay chạm cửu phẩm một người, ta ngày mai ngay lập tức đi giết một vị địa quật cửu phẩm. Không quan tâm có bao nhiêu khó, ngươi giết một cái, ta tất sát một cái, không thể so sánh ngươi ít. Ngươi tại Bắc vực giết ra uy danh, ta đi Đông vực giết cho máu chảy thành sông. Cái gì tiên nữ kiếm, cũng không so ma đồ thanh danh tốt đi nơi nào. Trương Ngữ lớn tuổi nhất, lại là mấy người học trưởng, giờ phút này cũng đã làm khục một tiếng nói, chư vị, đều đừng tại đây đứng, đi thôi, những người khác cũng đều sắp trở về rồi. Nghe nói Phương Bình mấy ngày nay muốn về Ma Đô, trường học bên này tổ chức chúng ta trở về, chỉ sợ có việc có tuyên bố. Chấm ngoặc kép, mấy người hôm nay tề tụ ma võ, cũng không phải trùng hợp. Ma võ bên này, biết được Phương Bình phải thuộc về đến, chuẩn bị nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đưa một số người bên trên tuyệt đỉnh cảnh đâu. Có hy vọng tuyệt đỉnh, hoặc là đã tuyệt đỉnh, lần này đều tại triệu hồi hàng ngũ. Trần Vân Hy mấy người cũng không nhiều lời, bất quá hai nữ, một người một bên, cũng không có quá mức tới gần. Dương Tiểu Mạn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, có chút đau đầu. Triệu Lỗi cũng là bí mật truyền âm, bát quái nói, Triệu Tuyết Mai thật thích Phương Bình, không chút nhìn ra a. Ngoặc kép, ngươi là đồ đần, ngươi nhìn ra cái gì? Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn trợn trắng mắt, ngươi chính là thằng ngu, rất lâu chuyện lúc trước tốt a. Triệu Lỗi tiện hề hề nói, cũng tốt. Phương Bình tên kia, một bộ không gì làm không được dáng vẻ. Bắt ai đánh ai, ta nhìn hắn hiện tại đánh ai. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, sớm muộn nhìn hắn cho cười. Ngoặc kép, người ít cười trên nỗi đau của người khác. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn nhức đầu nói, cái này hai hiện tại cũng tựa như phát điên phân cao thấp đâu. Nguy hiểm cũng không nhỏ, ta còn thực sự sợ các nàng phân cao thấp bắt đầu cùng một chỗ giết tới cấm khu đi. Vậy thì phiền toái, điều này cũng đúng. Ngoặc kép, Triệu Lỗi có chút không rét mà run. Cái này hai nữ nhân điên, đều lấy Phương Bình làm gương, làm mục tiêu đâu. Mặc dù thực lực sai biệt lớn, có thể lá gan thật kém không nhiều. Đừng nhìn cấm khu nguy hiểm vô cùng, hiện tại càng là yêu đình, thần giáo đều dọn tới. Có thể chỉ không chừng cái này hai ngày nào liền giết đi qua. Mấy người một bên ngự không, một bên chuyện phiếm lấy riêng phần mình trấn thủ địa vực tình huống. Hàn huyên vài câu, ma võ đại lễ đường đến. Mấy người nhao nhao rơi xuống đất, tiến vào đại lễ đường. Giờ phút này, đại lễ đường bên trong, người cũng không ít, khí cơ tung hoành, có tuyệt đỉnh cảnh. Cũng có cửu phẩm cảnh, bát phẩm cũng có, bất quá ngược lại không nhiều. Trong đó, cường thịnh nhất khí cơ, cũng không phải ngồi tại phía trước ngủ gà ngủ gật Trường Sinh Kiếm, mà là vừa về ma võ không lâu Lý Hàn Tùng. Lúc này Lý Hàn Tùng cũng là dương dương đắc ý, khó nén đắc ý, khuôn mặt tươi cười liền không từng đứt đoạn. Hắn Lý Hàn Tùng lần này cũng nhập bảng, thiên vương bảng, phá 6 bảng, tuy nói xếp hạng dựa vào sau, nhưng tốt xấu nhập bảng. Lúc trước hắn tại bí cảnh bên trong, cũng chỉ là nhập thánh cảnh không lâu, bất quá tại đấu thiên đế trấn thủ một cửa ải kia, tiến bộ không nhỏ, sau khi ra ngoài, lại chiếm điểm quang, đang trồng tử bộc phát chỗ tu luyện mấy ngày. Giờ phút này, phối hợp ngọc cốt, cũng là có thể phát huy ra thiên vương thực lực. Phương Bình không trở về ma võ, hắn Lý Hàn Tùng mới là ma võ người mạnh nhất. Tuy nói, hắn Lý Hàn Tùng tiến vào ma võ, căn bản không có ở ma võ đợi mấy ngày. Nhưng đến hiện tại, hắn còn mang theo ma võ phó viện trưởng tên tuổi đâu. Lý Hàn Tùng cười vui vẻ, nhè răng trợn mắt. Còn kém hướng đám người khoe khoang cơ thể của hắn. Ngồi ở một bên Lý lão đầu ngáp một cái, lười biếng nói, không sai biệt lắm được. Ngươi xem một chút người khác. Phương Bình phá 8 thứ 2, Vương Kim Dương phá 8 vị trí cuối. Tuy nói xếp hạng thấp, đó cũng là phá 8. Không biết chui đi đâu rồi Diêu Thành Quân, đều là phá 6 thiên vương cảnh, xếp hạng cao hơn ngươi một mảng lớn. Ngươi có ý tốt đắc ý sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng khuôn mặt tươi cười một đổ. Đánh người không đánh mặt, đâm người không đâm tâm. Làm gì đâu, ta thiên vương thực lực, còn không thể để cho ta đắc ý một chút. Tại Phương Bình kia, đều đủ đả kích người. Thở hổn hển một hồi. Lý Hàn Tùng thầm nói, ngài cũng không có mạnh hơn ta a. Thánh nhân thứ nhất, còn không bằng ta đây. Lý lão đầu ngáp một cái nói, không có việc gì. Phương tiểu tử trở về, đồ tốt hiếu kính ta một chút. Ta tiềm lực lớn, ngươi cũng ngọc cốt, còn cái này điểu dạng. Lão già ta rèn một chút ngọc cốt, hấp thu một chút sinh mệnh lực. Ngày mai phá 6 thứ nhất, hậu thiên phá 7 thứ nhất, ngày kia phá 8 đệ nhất. Cái này cũng không tính là sự tình. Tốt xấu đem đệ nhất đều cho cầm một lần. Dù sao cũng so ngươi cái này thiên vương vị cuối cùng mạnh. Ta không phải vị cuối cùng. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng u oán nói, Tây Hoàng cung Thịnh Nam mới là vị cuối cùng. Ta thứ hai đếm ngược. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu mắt trợn trắng. Mẹ nó, có ý tốt nói sao? Người ta Thịnh Nam cùng Thiên Cực học, ước gì xếp hạng dựa vào sau. Thứ nhất đếm ngược, người ta cũng vui vẻ, người cũng cùng hắn học. Mọi người ở đây nhao nhao hội tụ thời điểm, Lý lão đầu ánh mắt nhất động, cười nói, trở về. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lúc này mới kịp phản ứng, đón lấy, biến sắc, nhìn về phía Lý lão đầu. Ngài không phải không tinh thần lực sao? Ngoặc kép, đầu sắt chính là đần. Ngoặc kép, Lý lão đầu cảm khái một tiếng. Một bên, Ngô Khuê Sơn buồn cười nói, vạn đạo hợp nhất, vạn đạo quy nhất, hết thảy lực lượng quy nguyên, khí huyết cũng là tinh thần lực. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng càng thêm ngượng ngùng. Mất mặt, Lý lão đầu ngáp một cái, lười nhác lại nói hắn. Rất nhanh, nhíu mày nói, gói quà lớn tới. Tiểu tử này không trở lại thì đã, vừa về đến liền muốn khoe khoang một chút chính mình. Đều đến mức này, tính tình vẫn không thay đổi đâu. Mà liền tại giờ phút này, đám người cũng phát hiện khác biệt. Bên tai, đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Khó được một lần trở về, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, chư vị lão sư, học đệ học muội. Hư thiên giới bên trong đi một lần, thành long thành rắn, đều xem tạo hóa. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sau một khắc, toàn bộ ma võ bên trong người thoáng như trong mộng. Tiên giới, bao trùm ma võ, trong hư không, Phương Bình run tay một cái bên trong bức tranh, cười ha hả nói, phá chín cũng muốn đoạt chút cơ duyên. Ta cho bắt gọn, chư vị. Hôm nay chính là ma võ ở bên trong cao phẩm thời điểm. Cơ duyên ta cho, có thể hay không chắc chắn. Nhìn các ngươi, ta Phương Bình, hôm nay liền tự tư một hồi. Ha ha ha, ngoặc kép, cởi mở tiếng cười, truyền khắp ma võ. Sau một khắc, có người bừng tỉnh đại ngộ. Hoảng sợ nói, bí cảnh, hư thiên bí cảnh, ngoặc kép, trời à, ngoặc kép. Vô số người kinh hô, quá rung động, lần này sự tình, Trương Đào vì cho Phương Bình tạo thế, thế nhưng là trắng trợn tuyên truyền một phen, bí cảnh bên trong hư thiên giới, cũng bị mọi người xưng là hư thiên bí cảnh, đây chính là ngay cả phá chín đều tại tranh đoạt cơ duyên. Đương nhiên, phá chín chủ yếu đoạt hạt giống, có thể phá tám cường giả. Bao quát Hồng Vũ những người này, ai không vì thứ này đỏ mắt, mà Phương Bình, thế mà đến một lần trực tiếp kéo ma võ tiến vào hư thiên bí cảnh. Khó có thể tin, sau một khắc, một ít học viên cũ, nhào nhào kích động sắc mặt đỏ bừng, Bảo Hống nói, vì Nhân Vương Trúc, vì Ma Võ Trúc, ngoặc kép, lâu không chúc mừng âm thanh, lâu không mông ngựa âm thanh. Từ Phương Bình tiến vào Ma Võ về sau, dạng này chúc âm thanh, không biết vang lên bao nhiêu lần, mà đoạn này thời gian, đã thật lâu không ai lại hô qua. Hôm nay, chúc mừng âm thanh tái khởi. Một chút từng nghe nói Phương Bình bát quái tân sinh, cũng là trong nháy mắt tỉnh ngộ, nghe nói Nhân Vương liền thích cái này luận điệu. Đã như vậy, đương nhiên muốn phủng trang. Vì Nhân Vương Trúc, vì Ma Võ Trúc, ngoặc kép, tiếng hoan hô nhảy cẫng. Giờ khắc này, những cái kia sinh mệnh lực hơi hơi dính những học sinh kia. Có người xương cốt trực tiếp đại thành, trong nháy mắt tiến vào trung phẩm cảnh. Dạng này sinh mệnh lực quá nồng nặc, mà lại còn không thương tổn thân, quả thực là tam giới đệ nhất bảo địa. Đương nhiên, đây là đối với những người này mà nói. Đối Phương Bình mà nói, nơi đây đã không có gì đại tác dụng. Đạo thụ chất lỏng cũng bị thương miêu thu lại. Những này sinh mệnh lực, những người này kỳ thật cũng không hấp thu được nhiều ít. Dù sao thực lực có hạn, mà Phương Bình cười thoải mái, cười nhe răng trợn mắt. Rất lâu không có nghe thanh âm này, càng nghe càng thích, cũng đã lâu không có vui vẻ như vậy. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, hết thảy đau khổ cảm giác đều biến mất. Duy nhất có chút tiếc nuối là, chấm ngoặc kép, cái kia dẫn đầu ngớ ngẩn, biến mất. Phương Bình trong lòng nỉ non một tiếng, thiếu một cái không cần mặt mũi ngớ ngẩn. Tam giới vô tung ảnh, phong vân bảng bên trên không hiện tên. Chết sao? Hắn không biết, biến mất, rất lâu, dù là tưởng mập mạp, hiện tại cũng cùng hắn mất liên lạc. Khả năng, thật đã chết rồi a. Lâu không thấy, quên CMN tên luôn. Hết chương.